Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 124, không có tiền thì cút xa một chút. Ba khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Tần Xương xa xỉ xuất thủ, để bốn phía vây xem không ít người đều chấn động vô cùng. Phàm cấp thượng phẩm linh thạch, chính là tại Tử Vân Thành, cũng không tính là thấy nhiều. Trên thị trường tỷ lệ, một khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch, chỉ ít có thể đổi được 130 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch. Ba khối đi ra, rất có thể bán được 450 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch. Dù sao, thời đại này, ai cũng đem phàm cấp thượng phẩm linh thạch làm một người bảo bối. Người nào lại hội keo kiệt miệng túi của mình đâu. Hưởng qua phàm cấp thượng phẩm linh thạch ngon ngọt, Tần Xương tự nhiên minh bạch trong đó chênh lệch. Dù là chỉ là chênh lệch một phẩm cấp, nhưng trong đó chênh lệch lại là to lớn. Phàm cấp thượng phẩm linh thạch, lấy hệ thống hấp thu hệ thống để tính, 5 ngày liền có thể vì hắn cung cấp 100.000 kinh nghiệm. Mà phàm cấp trung phẩm, 10 ngày cũng mới 80.000. Loại này chênh lệch là rất rõ ràng. Tiểu tử này, chẳng lẽ có lai lịch lớn? Xuất thủ cũng là phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái này không khỏi cũng quá hào khí đi. Ai nói không phải đâu. Không sang năm người tuổi trẻ cũng là người trẻ tuổi. Lòng dạ quá mạnh, huyền cấp trung phẩm chiến bào, coi như tràn giá, cũng mới 200 phàm cấp trung phẩm linh thạch mà thôi. Tiểu tử này ngược lại tốt, vừa mở miệng cũng là ba khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Chậc chậc, thì nhìn cái kia phí ra tiểu tử làm sao tiếp. Phàm cấp thượng phẩm, liền xem như hắn, chỉ sợ đều không bỏ được lấy ra đi. Người chung quanh đàm luận, nghe hết, mặt trắng thanh niên vốn là sắc mặt trắng bệch càng phát khó nhìn lên. Hắn hai đầu lông mày lướt qua một vệt che lấp, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Xương, lạnh giọng uy hiếp nói: "Tiểu tử, tiền lại nhiều, mệnh không có, cũng vô dụng, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi quản. Trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình rồi nói sau. Tử Vân Thành bất quá là Liệt Phong Hoàng triều một tòa cỡ trung thành trì mà thôi. Ngươi liền tử gia người đều sợ, lại cùng ta phách lối cái gì cằn cỗi? Không có tiền sao? Không có tiền thì cho ta có bao xa lăn bao xa." Tần Xương cười khẩy, không thèm để ý chút nào đối phương uy hiếp. Hắn thấy thanh niên uy hiếp lộ ra quá mức trắng xám bất lực. Tử Vân Thành tối cường giả cũng bất quá là thiên hà 6 tầng Tử Vân Thành chủ. Thanh niên này nói rõ kiêng kỵ tử gia, nói rõ nhà hắn thế lực so với tử gia muốn yếu một ít. Thiên hà ngũ trọng, lấy Tần Xương trước mắt lực lượng, thật sự là hắn không dùng sợ hãi. "Rất tốt, rất tốt, tiểu tử, hôm nay sự tình ta nhận, bất quá ta cũng cho ngươi cái nhắc nhở. Tử Vân Thành đường ban đêm quá hắc, không muốn mất mạng, tốt nhất đến phí ra dập đầu xin lỗi." Mặt trắng thanh niên hiển nhiên sẽ không vì một kiện chỉ là huyền cấp trung phẩm chiến bào mà phí tổn giá tiền rất lớn. Huống hồ, cái này chiến bào lại không là chính hắn xuyên. "Phí thiếu gia, chấm ngoặc kép, gặp thanh niên muốn đi. Cái kia lúc trước cùng Thác Bạt Lung Nguyệt cướp đoạt chiến bào nữ tử không làm." Nàng hai tay kéo thanh niên cánh tay, dùng cái kia trước ngực hai đoàn to lớn cục thịt đè xuống tay của thanh niên cánh tay. Nỗ lực sử dụng thân thể đem thanh niên quyết định cải biến. Ba, vốn là tức giận thanh niên nơi nào có tâm tình hưởng thụ những thứ này. Bên người nữ tử bất quá là một cái nào đó tiểu gia tộc thiên kim thôi. Vì nàng, chính mình ăn một cái thua thiệt ngầm. Vốn là muốn ra ngoài phát tiết thanh niên gặp nữ tử còn muốn không buông tha. Nhất thời một bàn tay hung hăng phiến tại nữ nhân trên mặt. Chán ghét vô cùng nhìn lấy nữ nhân. "Cút ngay cho ta. Ngày mai muốn là lại để cho ta nhìn thấy ngươi tại Tử Vân Thành, ta thì dẫn người diệt ngươi nhà." Nữ nhân bị một cái bàn tay tát đến ngây người. Thẳng đến thanh niên mang theo những người khác rời đi, nàng mới tỉnh lại. Trong ánh mắt chứa lên một vệt hoảng sợ, lộn nhào hướng bên ngoài chạy đi, liều mạng hướng thanh niên hô hào. Nàng biết rõ thanh niên thế lực sau lưng có bao nhiêu to lớn, tuyệt đối không phải gia tộc của nàng có thể trêu chọc. vốn cho rằng bị thanh niên sủng ái, coi là có thể bay phía trên đầu cành biến phượng hoàng. Lại không nghĩ, bởi vì một kiện chiến báo, mà hủy cuộc đời của nàng, tính cả lấy gia tộc của nàng, đều bị hủy. Người thật muốn cầm 3 khối thượng phẩm linh thạch mua cái này chiến báo. Thác Bạt Lung Nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo Tần Xương đều ống tay áo. Mặt lộ vẻ đỏ bừng chi sắc, nhẹ giọng hỏi, 3 khối thượng phẩm linh thạch mua sắm một kiện huyền cấp trung phẩm chiến báo. Thật là xa xỉ, thế nhưng là, Thác Bạt Lung Nguyệt lại không nghĩ Tần Xương phí tổn nhiều tiền như vậy. Làm sao lại, đây không phải công khai ghi giá sao? 120 khối phàm cấp trung phẩm linh thạch, đã tên kia cũng không cần. Ta lại không ngốc, làm gì muốn cầm 3 khối thượng phẩm linh thạch. Phiền phức giúp ta đem cái này chiến bào bọc lại. Ta muốn, Tần Xương tiếng nói không tính quá lớn. Nhưng người chung quanh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thì liền còn chưa đi xa mặt trắng thanh niên đều nghe được rõ ràng. Thân hình hắn có chút dừng lại. Trên trán nổi gân xanh. Hai tay nắm chặt thành quyền. Trong mắt lướt qua một vệt ngoan lệ sát cơ. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn không có quay người, mà chính là lựa chọn vội vã rời đi tụ bảo cửa hàng. Tiểu tử này, xong đời, đây là trái tim tất cả mọi người bên trong đối trắng. Không có người sẽ cho rằng Tần Xương một cử động kia có bao nhiêu cao minh. Ngược lại nhận vì cái này xa lạ thiếu niên phô trương quá mức. Loại này khoa trương, sẽ chỉ vì hắn mang đến phiền toái cực lớn. Rời đi mặt trắng thanh niên thân phận, tại chỗ đại bộ phận đều có hiểu biết, đây chính là một cái thế lực không nhỏ, toàn bộ Tử Vân Thành, có thể đè qua thế lực của bọn hắn, một cái tay đều có thể đếm ra. Ây, cái này thích hợp sao? Thác Bạt Lung Nguyệt kinh ngạc nhìn qua Tần Xương, loại này ra mặt, cũng chỉ có gia hỏa này có thể làm được đến a. Cùng người đấu giá lúc đầy trời kêu giá, người khác từ bỏ. Trong nháy mắt khôi phục giá gốc mua sắm, dù sao hắn lại không nói nhất định muốn mua. Tần Xương cười cười, khoát tay nói ra, ai nói ta không mua. 200 phàm cấp trung phẩm linh thạch, lão tử muốn mua. Đột nhiên, cái kia tức sắp rời đi mặt trắng thanh niên khẽ run lên. Lúc này liền quay người hướng về Tần Xương nộ hống. Thật sao? Vậy ngươi mua đi, ta từ bỏ. Thấy thế, Tần Xương mỉm cười, khóe miệng chứa lên một vệt trêu tức độ cong, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý cười, bất đắc dĩ giang tay ra, rất là không muốn đệ nói ra, từ bỏ, chấm ngoặc kép, thanh niên khóe miệng hơi hơi run rẩy, gia hỏa này, nói rõ là đang đùa bỡn chính mình a. Nhìn lấy một bên cửa hàng chiêu đãi đi tới, thanh niên biết, cái này thua thiệt, hắn hơn phân nửa đến ăn. Dù sao, hắn hô muốn mua, mà thiếu niên kia, lại là không lại đấu giá. Nói cách khác, hắn nhất định phải mua xuống cái này chiến báo. Hỗn đàn, lão tử nhất định sẽ muốn ngươi đẹp mặt. Chờ xem, nhức nhối xuất ra linh thạch tính tiền. Thanh niên hung hăng nắm trong tay bao trang tốt chiến báo. Đây là kiểu nữ chiến báo. Hắn căn bản là không cần đến. Mà cùng ở bên cạnh hắn nữ nhân kia hắn sớm đã không để vào mắt. Dù là đối phương vẫn tại hết sức cầu xin tha thứ, hắn y nguyên chưa từng phản ứng. Thanh niên phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại một nhóm mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc quần chúng vây xem. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được, thiếu niên mặc áo đen kia hơn phân nửa là không cách nào đi ra Tử Vân Thành. Cường Long không áp địa đầu xà, chính là thiếu niên mặc áo đen có mạnh hơn bối cảnh. Nhưng ở Tử Vân Thành, phí gia vẫn rất có thực lực. Tại mọi người bùi ngùi tiếng thở dài bên trong, Tần Xương đã mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Thác Bạt Lung Nguyệt xuất hiện ở lầu 2 áo báo. Trong khu vực, Tần Xương chỉ một gian lửa chiến bào màu đỏ, cười nặng Thác Bạt Lung Nguyệt nói ra, vừa mới nhìn rõ, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Liền muốn nói để ngươi đến xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.